Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, phần 88. Phong Ninh biết, Lận Tử Ngộ lời này tình hình chung đến không toàn diện. Muốn nói ông mật vì cái gì sẽ lọt vào công kích. Phỏng chừng cùng hắn trở về Vinh Thành có quan hệ. Vốn dĩ những người đó còn khả năng nhớ không nổi còn có ông mật việc này. Hắn lần này đi, nhưng còn không phải là làm người nhớ tới cùng hắn tương quan ông mật sao? Bất quá hiện tại rối rắm chuyện này vô dụng. Giảm bớt tổn thất cùng nghĩ cách tìm về bãi mới là hắn ý tưởng. Chúng ta đây hiện tại là muốn trộm hồi Vinh Thành. Phong Ninh có chút do dự. Không phải chúng ta, là ta. Lận Tử Ngộ sửa đúng nói. Mục đích địa cũng không phải Vinh Thành, mà là Vân Thành phố núi. Phong Ninh hỏi. Chính ngươi đi, ta không thể đi theo cùng đi sao? Ta không hy vọng ngươi đi theo ta cùng nhau chịu khổ. Lận Tử Ngộ giải thích. Hơn nữa ta rời đi thời gian không chừng. Ta nhớ rõ ngươi còn có chuyện yêu cầu xử lý. Phong Ninh ngẫm lại cũng là. Chính mình còn phải làm nhiệm vụ. Còn phải đem ông mật tiếp trở về. Xác thật không thích hợp thời gian dài mất tích. Vậy quên đi. Bất quá ngươi vì cái gì muốn đi Vân Thành phố núi. Lận Tử Ngộ thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh. Ta muốn đi tra tìm một ít mất tích dân cư tung tích. Cái dạng gì người còn đáng giá ngươi tự thân xuất mã. Phong Ninh đối mất tích dân cư chú ý không nhiều lắm. Rốt cuộc từ nào đó ý nghĩa tới nói. Chính mình nguyên bản thân phận cũng là mất tích dân cư chi nhất. Nhưng ở hiện tại loại này có chút nguy hiểm hoàn cảnh dưới. Liền tính mỗi ngày đều có người mất tích cũng thực bình thường. Lận Tử Ngộ. Từ địa cầu dị biến bắt đầu năm thứ hai. Nhân loại thành thị chung vẫn luôn ở mất đi dân cư. Nếu ngươi chú ý quá. Hẳn là nghe nói qua, ta đã từng giết chết quá hơn 200 cái dị năng giả. Phong Ninh gật đầu. Nghe nói qua, đám kia người quyển dưỡng một đám nhân loại làm nô lệ, ân. Xác thật như thế, nhưng kia chỉ là bên ngoài thượng cách nói. Xác thật có một bộ phận người thường bị trở thành nô lệ. Nhưng còn có càng nhiều người bị mang đi. Đến nay không biết tung tích, những cái đó bị trở thành nô lệ người thường. Chỉ là bị chọn dư lại nhân loại bình thường. Đại bộ phận người đều bị chuyển rời đến địa phương khác. Phong Ninh vẫn luôn cảm thấy mấy năm nay thế giới nhân loại đã an ổn rất nhiều. Hiện tại rất Lận Tử Ngộ vừa nói, lại cảm giác chính mình đối thế giới này hiểu biết vẫn là quá ít. Ta chưa từng nghe nói qua những việc này. Ở như vậy thời đại, đột nhiên biến mất người rất nhiều. Nhưng là mọi người rất nhiều thời điểm đều không thể tra ra những người này cuối cùng đi nơi. Nào, ngươi chưa từng nghe qua là bởi vì chuyện này bị đè ép xuống dưới. Lần đó sự kiện liên lụy ra rất nhiều người. Nếu không quan tâm mà cho hấp thụ ánh sáng, rất có thể sẽ đem càng nhiều người cuốn vào nguy hiểm. Cho nên, chuyện này cuối cùng vẫn là bị che giấu xuống dưới. Bất quá mấy năm nay ta vẫn luôn đều ở làm người rửa sạch những cái đó tham dự trong đó người. Nhưng những người này tựa như ôn dịch giống nhau. Giết một đám liền có tân một đám gia nhập. Vô cùng vô tận, Lận Tử Ngộ ở nhất táo bạo giai đoạn. Thậm chí tưởng đem sở hữu nhân loại đều giết chết. Đại gia đồng quy vu tận. Xong hết mọi chuyện, Phong Ninh hơi hơi há miệng. Đều có chút không biết nói cái gì cho phải. Trách không được hắn tổng cảm giác có chút người lãnh đạo luôn là đột nhiên không thấy. Phỏng chừng chính là làm chút cái gì không sạch sẽ sự. Cuối cùng bị xử lý, Lận Tử gặp được hiện tại đều đã chết lặng. Chẳng sợ cuối cùng bị tín nhiệm người phản bội, cũng kích không dậy nổi trong lòng một chút gợn sóng. Trước kia ta vẫn luôn biết bên trong có nội ứng, nhưng lại tìm không ra đến tột cùng là ai. Lần này ngoài ý muốn làm cho bọn họ nguyên hình tất lộ. Kế tiếp ta sẽ theo manh mối đi điều tra rõ. Nhìn xem những cái đó mất tích người đều bị lộng đi nơi nào. Càng chuyện quan trọng, tìm ra Lưu Phàm sau lưng người, Phong Ninh cũng không hảo ngăn trở. Lận Tử Ngộ ở ngày hôm sau liền rời đi Long Tuyền Sơn Mạch. Vì làm hắn có thể sớm một chút trở về giúp chính mình vả mặt. Phong Ninh còn mượn đối phương một chiếc xe trước khi đi. Lận Tử Ngộ trừ bỏ nói lời cảm tạ ở ngoài. Còn xin lỗi. Không thể che chở ngươi cùng ngươi ông mật bình an, ta thực xin lỗi. Nhưng ta bảo đảm, ta sẽ đem hết toàn lực đem tạo thành hết thảy hung phạm thanh trừ, Lận Tử Ngộ đi rồi. Phong Ninh đem chú ý một lần nữa đầu chú ở tiếp hồi ong mật thượng, từ các nơi truyền quay lại tới. Tin tức xem, Lận Tử Ngộ nói nhưng thật ra thật sự, ong mật sự kiện ở trên mạng nháo hung. Thế giới hiện thực tình huống lại không có trên mạng như vậy nghiêm trọng, có thành thị vẫn là Lận Tử Ngộ người ủng hộ chiếm cứ thượng phong. Ong mật tự nhiên bị che chở xuống dưới, mà bị một cái khác thế lực chiếm cứ thượng phong thành thị. Cũng có người sớm mà đem ong mật nhóm chuyển rời đến an toàn địa phương, Phong Ninh thông qua phi. Hành khí biết được ong mật trạng huống khi hắn ong mật tiểu đệ cùng tiểu đệ các tiểu đệ cơ bản hoàn hảo. Trong đó một bộ phận đều đã tiến hành rồi rời đi. Còn thừa ong mật nhóm cũng ăn sạch xào huyệt mật ong. Vứt bỏ rớt nguyên bản thùng nuôi ong. Ở phụ cận trên núi một lần nữa xây tổ, còn có một cái còn tính tốt tin tức. Thông qua mini phi hành khí kiểm tra, hắn đã đánh dấu hảo mười mấy chỗ có được năng lượng kém cặn địa phương. Chỉ cần chờ thời gian nhàn rỗi xuống dưới, hắn là có thể đi đào năng lượng cặn, nếu hiện tại có thể làm sự tình không nhiều lắm. Kia dứt khoát vẫn là trồng trọt đi, ong mật nhóm dàn xếp xuống dưới. Nhưng đồ ăn nơi phát ra cũng đến giải quyết mới được. Vì thế Phong Ninh biến thành ong mật, mở ra mini phi hành khí bước lên lữ trình. Khai triển hắn tân gieo trồng nghiệp lớn. Một cái sắc mặt vàng như nến. Dâu ria xồm xoàm đến che lại nửa bên mặt nam nhân ngồi ở một chiếc xe tải lớn thượng. Hắn bên người chen đầy cả trai lẫn gái. Chợt vừa thấy dưới, còn sẽ cho rằng này trên xe chứa đầy xúc vật. Những người này biểu tình mất tinh thần. Trên người dơ đã có chút có mùi thối. Tay chân bị trói trói lên. Tại đây chỉ có một chút ánh sáng nhạt hoàn cảnh chung. Bọn họ giống như một đám đợi làm thịt sơn dương, xe ở sóc này trên đường chạy. Cuối cùng xử vào một cái không có bóng người trấn nhỏ, giống như vậy vứt đi thành trấn còn có rất nhiều. Hiện giờ nhân loại phần lớn đều chen vào an toàn thành thị chung sinh hoạt. Này đó hương trấn thôn trang giống như đều trở thành qua đi thức giống nhau. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ có siêu tầm vật tư người sẽ trở về tìm kiếm có thể sử dụng đồ vật cùng có thể ăn đồ ăn, xe tải lớn ở thị trấn tha vòng sau. Ngừng ở thị trấn một cái trên quảng trường lớn, một cái cá nhân loại bị nắm cột vào trên người dây. Thừng, mang xuống xe tải, nhìn trước mắt hoang vu thành trấn. Những cái đó bị mang theo đi người chỉ có lạnh nhạt cùng chết lặng. Dường như chính mình có thể hay không có cái gì kết quả bọn họ cũng hoàn toàn không thèm để ý. Một, đám người bị trói tay cùng thân thể. Dây thừng đem một đám người đầu đuôi liên tiếp ở bên nhau. Như là lôi kéo một đám dê hai chân, vẻ mặt râu tóc nửa trường không dài kẻ lưu lạc hỗn loạn ở trong. Đó, cùng chung quanh người cùng nhau bị dây thừng nắm. Hướng một cái ngầm thông đạo đuổi, có người cầm súng ống cùng cảnh côn. Có người cầm roi, có người không nghe mệnh lệnh. Liền sẽ bị trừ một roi, Lận Tử Ngộ học tập chung quanh người chết lặng biểu tình. Dâu cùng tóc che đậy hắn nguyên bản diện mạo, bị nắm tiến vào ngầm thông đạo, từ nhỏ hẹp ngầm nhập khẩu tiến vào dưới nền đất. Bên trong lại là một cảnh tượng khác, trừ bỏ ngay từ đầu kia 10 mét hẹp hòi thông đạo ở ngoài. Kế tiếp không gian trống trải rất nhiều, ánh đèn ở cùng thời gian bị mở ra, đem dưới nền đất tình huống chiếu rõ ràng, hai sườn là từng hàng màu bạc kim loại đại môn. Bên trong cánh cửa không biết là cái dạng gì cảnh tượng, Lận Tử Ngộ không có hành động thiếu suy. Nghĩ, từ Long Tuyền Sơn mạch khai lúc sau, hắn lặng yên tiến vào Vân Thành phố núi. Hắn ở Lưu Phàm bên người tiềm tàng mấy ngày. Rốt cuộc tìm được rồi một ít dân cư mất tích manh mối, hắn dựa theo manh mối sờ đến một chỗ bọn họ. An trí nhân loại oa điểm, chờ đợi bọn họ đem nhân loại chia làm mấy bộ phân. Lúc này mới trà trộn vào trong đó một bộ phận bên trong, những người này kết cục tổng cộng chia làm tam loại, đệ nhất loại, bị ưu tiên chọn lựa ra tới, bí mật đưa đến không biết tên địa điểm, đệ nhị loại. Dư lại người bị nào đó dị năng giả lựa chọn, lưu tại bên người làm nô lệ sai sử. Có đôi khi còn sẽ bị một ít có đặc thù đam mê người làm ăn thịt ăn luôn, dư lại người còn lại là loại thứ ba vận mệnh. bị đóng gói vận chuyển đến nước ngoài. Dùng những người này khẩu đổi lấy một ít tài nguyên, mà những người này kết cục phần lớn đều sẽ bỏ mạng. Nhìn từng đám người bị tiễn đi, lưu lại, chịu áp bức, Lận Tử Ngộ trước sau không có ngoi đầu, nếu hắn hiện tại xuất đầu, xác thật có thể cứu một ít người sinh mệnh. Nhưng này sẽ dẫn tới kế hoạch của hắn thất bại trong gang tấc, đây cũng là Lận Tử Ngộ không cho Phong Ninh đi theo duyên cớ chi nhất. Nếu là Phong Ninh nhìn đến nơi này thảm trạng, phỏng chừng sẽ nhiệt huyết phía trên ra tay. Nhiệm vụ chủ tuyến muôn hoa đua thắm khoe hồng. 6. Hoàn thành, nhiệm vụ bình định. A. Nhiệm vụ thành công khen thưởng. Tinh thần lực cộng 1.000. Tích phân cộng 150.000. May mắn rút thăm trúng thưởng cộng 20. Thương thành thăng cấp cộng 1.000 tinh thần lực đánh sâu vào không nhỏ. Phong Ninh có thể rõ ràng cảm giác được chính mình đầu óc một trận thanh minh, trải qua một đoạn thời gian mà chạy ngược chạy xuôi. Phong Ninh rốt cuộc đem 50 loại thực vật phân tán gieo trồng ở cả nước trong phạm vi một ít đỉnh núi thượng, do đó hoàn thành nhiệm vụ, Phong Ninh đối thương thành thăng cấp còn rất cảm thấy hứng thú. Lập tức tiến hành rồi thăng cấp, hệ thống. Thương thành thăng cấp số lần đã sử dụng. Thăng cấp tiến hành chung. Hệ thống, thương thành thăng cấp thành công. Ký chủ nhưng ở thương trường thăm dò thương thành tân công năng, Phong Ninh gấp không chờ nổi mà mở ra thăng cấp sau hệ thống thương trường. Thương thành loại nhiều hai khối khu vực, trong đó bao gồm máy móc khu, dược tề khu. Phong Ninh mở ra máy móc khu. Bên trong có rất nhiều máy móc sản phẩm, liền giống như phía trước Phong Ninh mua sắm mini phi hành khí. Cũng bao quát ở cái này khu vực nội, trừ cái này ra. Còn có bình thường kích cỡ phi hành khí, phi thuyền vũ trụ, mặt khác còn có một ít súng ống vũ khí. Ngoại hình kỳ lạ đại pháo, không chỉ có như thế. Phía trước vẫn luôn muốn rút thăm trúng thưởng mới có thể gom đủ trí năng người máy. Nơi này cũng có hoàn chỉnh có thể mua sắm. Tưởng đơn độc mua sắm linh kiện cũng không thành vấn đề, trừ bỏ này đó ở ngoài. Máy móc khu còn có một ít đồ dùng sinh hoạt, tỉ như tự động liệu lý cơ, trí năng phòng vệ sinh. Cùng địa cầu hoàn toàn bất đồng tín hiệu chạm, phần lớn đều là một ít công nghệ cao đồ vật. Đương nhiên, giá cả cũng thực khả quan, lấy Phong Ninh hiện tại về điểm này tích phân căn bản mua không nổi một chiếc phi thuyền sử dụng đồng dạng yêu cầu năng lượng hộp. Thứ này liền cùng động không đáy giống nhau, Phong Ninh nhìn. Phỏng chừng hắn mua 180 cái đều không đủ phi thuyền phi tiến mặt trăng, kia mua chẳng phải là lãng phí, cũng không thể nói lãng phí. Nếu nhân loại có thể thông qua này đó thật thể nghiên cứu ra phi hành khí, phi thuyền chế tác phương pháp, còn có thể chế tạo ra có thể thay thế năng lượng hộp vật phẩm, cũng không tính lãng phí. Tiếp theo hắn lại xem xét dược tề khu. Dược tề khu dược tề thật đúng là không ít, Phong Ninh liền lại trong đó thấy được cùng tam thất mật ong hiệu quả tương tự gen dược tề. Còn có phía trước Lận Tử Ngộ ăn qua chữa trị dược tề, mặt khác giải độc dược tề, chữa thương dược tề cũng rất nhiều. Này đó dược tề còn có thể phối hợp chữa trị khoang sử dụng. Nhìn qua cũng không tệ lắm. Dược tề giá cả cũng không nhường một tấc. Tuy rằng không có máy móc loại vật phẩm quý, nhưng này đó đều là tiêu hao phẩm, dùng xong liền không có, cho nên cũng thực lệnh người luyến tiếc tích phân tới. Hệ thống, ký chủ không cần nhụt chí. Nếu ký chủ có thể phân tích ra dược tề thành phần, là có thể chính mình căn cứ dược liệu bất đồng tự hành chế tác. Máy móc sản phẩm cũng là giống nhau. Tuy rằng ký chủ vô pháp mua sắm thiết kế bản vẽ cùng thiết kế lý niệm, nhưng có thể thông qua vật thật tự hành nghiên cứu kết cấu cùng tài liệu, chương 101 nói lên làm. Nghiên cứu, Phong Ninh cảm thấy hệ thống cũng thật là quá để mắt chính mình. Hắn một cái học cha nơi nào sẽ làm nghiên cứu. Tính lên, hắn cao trung cũng chưa tốt nghiệp, đã bị bách chạy ngược chạy xuôi mà kiếm ăn, ngươi còn không bằng làm ta xuống núi đánh cướp. Đặt mấy cái nhân viên nghiên cứu trở về làm nghiên cứu càng thật sự. Phong Ninh lại mở ra nhiệm vụ chi nhánh xem xét tiến độ, nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành độ còn tương đối thấp. Tuy rằng hắn cũng ở điều động ong mật nhóm tham dự gieo trồng, nhưng số lượng chung quy so bất quá nhân loại nhiều, hệ thống đúng lúc ra tiếng. Nhiệm vụ chủ tuyến muôn hoa đua thắm khoe hồng. 6. Đã kết thúc hay không mở ra tân nhiệm vụ? Phong Ninh. Tiếp. Đinh. Lấy cứu vớt địa cầu vì mục tiêu. Đem hy vọng hạt giống vẩy đầy địa cầu đi. Nhiệm vụ chủ tuyến khoách tán gieo trồng. 1. Tuyên bố. Thỉnh ký chủ với 12 tháng nội tại 10 cái khu vực nội phát triển gieo trồng nghiệp. Dẫn đường địa phương khu vực hệ thống sinh thái hình thành tuần hoàn. Tỏa sáng địa cầu sinh cơ, nhiệm vụ khen thưởng. Hy vọng loại cây từ cộng 1. Tinh thần lực cộng 1.000. Tích phân cộng 300.000. May mắn rút thăm trúng thưởng cộng 20, nhiệm vụ khó khăn. 4 sao, thất bại trừng phạt. Tạm vô, hay không tiếp thu nhiệm vụ, là tiếp thu Phong Ninh. Tiếp thu, hệ thống. Nhiệm vụ tiếp thu thành công. Nhiệm vụ đếm ngược. 1 năm, Phong Ninh tuy rằng tiếp nhận rồi nhiệm vụ. Lại vẫn như cũ có rất nhiều nghi hoặc. Lập tức khởi xướng cái thứ nhất nghi vấn. Cái này khu vực là dựa theo cái gì tính toán? Thành thị sao? Hệ thống nói. Ký chủ nhưng ở nhiệm vụ giao diện xem xét. Có khu vực tương quan giới thiệu, Phong Ninh mở ra nhiệm vụ giao diện mới phát hiện phía dưới một. Tấm hình xúc lược đồ. Mở ra vừa thấy, là một chương bản đồ. Hết chương.